nó muốn trở về với rừng xanh hoặc đi theo chúng ta đều do nó tự quyết định. Thấy tôi bị chú nhóc túm cổ nhấc bổng lên, Bát Tư Ba chừng như thương xót, bèn ra hiệu cho Chân Kim thả tôi xuống. Tiểu hồ ly này là thú thiêng hiếm có, nó rất thông minh, lanh lợi, tốt bụng và hiểu chuyện. Ngài nên thử kết bạn với nó, không nên giam hãm và biến nó thành thú cưng. Chân Kim xì một tiếng đầy mỉa mai, tỏ vẻ bất mãn. Kết bạn với một con hồ ly ư? Bát Tư Ba mỉm cười nhân hậu, bẻ lại, vì sao không thể? Vạn vật giữa núi rừng, sông suối, từ nhành cây, ngọn cỏ, hết thảy đều có tình cảm. Huống hồ tiểu hồ ly này lại là kết tinh linh khí của cả đất trời. Dám hỏi hoàng tử, ngài yêu thích tiểu hồ ly này ở điểm gì? Nó rất thú vị, đáng yêu, tinh nghịch, lại rất đẹp nữa. Thằng nhóc túm chặt phần da thịt phía sau cổ tôi, lúc lắc khiến tôi chóng hết cả mặt. Tôi khẽ gầm gừ biểu thị vẻ không hài lòng. Tên tiểu quỷ không biết trời cao đất dày, ngươi tưởng bắt nạt ta mà dễ à? Chẳng qua có nhiều người ở đây nên ta không thể thi triển phép thuật thôi nhé. Thằng nhóc lắc tôi mạnh quá khiến tôi phát bực, bèn tung một cú đá trừng phạt. Cú đá nện xuống ngực nó, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thằng nhóc khoái chí bật cười ha ha, khoa chân múa tay chạy nhảy tung tăng, vui quá, vui quá. Thầy xem, cứ như thể nó hiểu ta vừa nói gì ấy. Bát Tư Ba đưa tay giữ Chân Kim lại, nghiêm nét mặt, nói, nếu nhốt nó vào lồng, tước bỏ tự do của nó thì dù bộ lông của nó có đẹp chừng nào rồi cũng mất màu, tính cách hoạt bát, lanh lợi của nó rồi cũng không còn, và nó cũng sẽ không nảy sinh thiện cảm với con người. Đến lúc đó, hoàng tử sẽ chẳng còn thấy nó thú vị nữa. Kha Bi nãy giờ đứng quan sát mọi chuyện, lúc này mới háng giọng, nghiêm nét mặt, giọng nói tuy mềm mại nhưng có sự uy nghiêm của mệnh lệnh, đủ rồi, Chân Kim, đừng đùa nữa, trả lại thượng sư đi con. Dù không bằng lòng nhưng Chân Kim không dám trái ý mẹ. Xem ra Kha Bi đã giáo dục con cái rất nghiêm khắc, không hề nuông chiều. Chân Kim trả tôi lại cho Bát Tư Ba nhưng vẻ mặt tiếc nuối vô chừng, ngước bộ mặt phụng phịu lên hỏi, thầy ơi, ta có thể đến chơi với nó thường xuyên không? Tất nhiên là được. Bát Tư Ba vuốt ve đầu tôi, nghĩ một lát, lại bổ sung, nhưng hoàng tử không được ép buộc nó làm những việc mà nó không thích. Đừng hòng nhé, việc gì tôi phải chơi cùng với tên nhóc kiêu ngạo đó chứ? Tôi nằm gọn trong lòng Bát Tư Ba, nhe nanh, diễn vẻ mặt hung tợn dọa nạt. Tên nhóc hơi sững sờ, ngay sau đó liền cười tươi rạng rỡ, đầy vẻ lưu luyến. Đúng như dự đoán của tôi, Kha Bi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đẹp của cô ấy chứa đầy ẩn ý. Đêm đó, tôi trằn trọc không yên. Bên cạnh tôi, Bát Tư Ba dường như cũng không ngủ được. Tôi biết thế, nhưng do dự mãi mới khẽ hỏi, Lâu Cát, nếu như tôi có thể biến thành người, cậu có đuổi tôi đi không? Đừng nói những lời ngốc nghếch. Cậu ấy vòng tay tạo thành một nơi nương náu an toàn cho tôi, như mọi đêm khi tôi nằm bên cậu ấy. Bóng đêm trùm lên đôi mắt sâu hun hút của cậu ấy. Bát Tư Ba trở mình, xoay lưng về phía tôi, giọng nói nhẹ nhẹ vẳng bên tai tôi, ngủ đi. Đêm tịch mịch, vắng lặng, vầng trăng biếng nhác giấu mình trong đám mây lững lờ trôi, những vì sao thôi nhấp nháy, dường như đang chìm dần vào giấc ngủ. Trong lán trại hoa lệ, Kha Bi nằm nghiêng, thân hình thon thả, tuyệt mỹ ẩn hiện dưới lớp chăn hoa gấm, hương thơm thoang thoảng tỏa lan, gương mặt tuyệt sắc, hơi thở đều đều, người đẹp, đến cả dáng ngủ cũng đẹp. Đôi mắt cô ấy đột nhiên mở trừng trừng, những tia sáng màu xanh lam lấp lánh ẩn hiện, ánh nhìn chiếu thẳng vào tôi. Trong bóng đêm, cô ấy ngồi dậy, bật cười khe khẽ, tỏ ra không hề kinh ngạc, đến rồi hả? Kha Bi nhẩn nha kéo những lọn tóc rối từ sau lưng thả ra ngước ngực, khuôn ngực khẽ dướn lên, gợi cảm không sao tả xiết. Ta đoán chắc cô đã nhận ra từ lâu, nhưng vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, gật gật đầu, rất mực hồi hộp, căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt màu lam nhạt của cô ấy, khẽ nói, cô là Vương Phi, tôi đâu dám tự tiện đến gặp cô. Đây hẳn là bí mật lớn nhất của cô. Nếu như cô không thừa nhận thì việc tôi đến tìm cô chẳng khác nào ôm rơm giảm bụng. Khóe môi cô ấy treo một nụ cười khó hiểu. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô ấy thong thả dựng thẳng chiếc gối lên rồi ngả người, bật cười khúc khích. Vậy vì sao hôm nay cô lại đến? Không lẽ lại muốn ôm rơm giảm bụng? Tôi để ý hôm nay cô không đến lán trại của Hút Tất Liệt, và chắc chắn rằng buổi tối cô sẽ không cần đến sự hầu hạ của đám tỳ nữ nên tôi mới quyết định đến đây. Tôi lấy hết can đảm, rốt cuộc cũng lắp bắp được vài câu. Tôi đến tìm cô, muốn học hỏi phép biến hình. Phép biến hình? Cô đang đùa đấy à? Cô ấy phì cười, vươn vai một cái, chiếc váy lụa bó sát người xô lên cao, để lộ làn da trắng mút, nõn nà, ngay cả tôi nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt. Kha Bi xua tay biếng nhác, tu luyện đến một trình độ nhất định, phép biến hình tự khắc sẽ đến với cô dễ dàng như việc ăn cơm, uống nước hàng ngày vậy, đâu cần phải học. Tôi rối trí, cúi đầu xấu hổ, nhưng tôi, quả thật không biết. Cô ấy nhấc bổng tôi lên, đưa ra trước mặt, quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt hoài nghi, ngạc nhiên hỏi, không phải chứ, lẽ nào đến bây giờ mà cô vẫn chưa biết biến hình? Tôi thành thực gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32. Hàng lông mày cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm của cô ấy trao lại, ánh mắt lấp lánh. Cô ấy hỏi khẽ, cô chắc cũng phải 300 tuổi rồi nhỉ? Tôi thật thà gật đầu. Cô ấy xoay tôi sang trái rồi sang phải, lắc lư một hồi khiến tôi chóng cả mặt, rồi lại cào cào bộ lông của tôi ra quan sát kỹ lưỡng khiến tôi thấy nhói bút. Sau một hồi kiểm tra soi xét, cô ấy lắc đầu, sao lại thế nhỉ? Cô là hồ ly xanh kia mà, loài hồ ly kết tinh linh khí của trời đất. Hơn nữa, cô đi theo Bát Tư Ba chừng ấy năm, chắc hẳn đã học lỏm được không ít đạo pháp. Lẽ ra cô phải biến hình được từ lâu rồi chứ? Vì sao 300 tuổi rồi mà vẫn giữ hình hài của một tiểu hồ ly? Lòng dạ rối bời, tôi gãi gãi đầu, chừng như sắp khóc. Tôi cũng không biết nữa, có ai chỉ dạy tôi đâu. Ngón trỏ trái của cô ấy chạm vào vết xẻo hình hoa sen trên trán tôi, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, để ta xem nào. Một lát sau, như thể vấp phải trở lực nào đó, ngón trỏ của cô ấy đột ngột bắn ra khỏi trán tôi. Cô ấy mở mắt, khẽ hít thở, là quá, ai đó đã yểm một đạo bùa lên người cô. Đạo bùa này tuy có thể giúp ích cho việc tu luyện nhưng lại trói buộc linh hồn và thể xác cô. Đạo bùa ư? Tôi băn khoăn ngước nhìn gương mặt kiều diễm của cô ấy. Sao tôi không hề hay biết? Người yểm bùa có lẽ không định hãm hại cô, bởi vì đạo bùa này chỉ trói buộc thân thể cô, không khiến cô bị tổn thương nguyên khí. Như sấm dội bên tai, tôi trao đảo, ngã rúi rụi, đầu va vào chân giường. Trong đêm thanh tĩnh, tiếng va đập nghe rất rõ. Kha Bi vội lao đến kéo tôi lại, khẽ chứ, cô muốn đánh thức đám người hầu ngoài kia à? Tôi cắn môi, buồn bã nói, chính ngài Ban Chí Đạt. Trước lúc lâm chung, ông ấy đã truyền dạy cho tôi một đoạn kệ, nói rằng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của tôi. Mấy năm qua, ngày nào tôi cũng tụng niệm đoạn kệ đó. Vị cao tăng danh tiếng lẫy lừng Ban Chí Đạt ư? Kha Bi nhấc tôi lên ngang mặt, khẽ trao mày suy ngẫm. Sau đó, chừng như hiểu ra mọi chuyện, cô ấy nói, cũng phải thôi, ông ấy có thừa năng lực để làm việc này. Đột nhiên, tôi thấy buồn vô hạn. Tôi đã giữ đúng lời hứa với ông ấy, ở bên bảo vệ anh em Bát Tư Ba kia mà. Tôi tức giận gào lên, vì sao ông ấy lại làm vậy? Vì sao lại lừa dối tôi? Kha Bi vội vàng bịt miệng tôi lại, hầm hừ, vì sao ư? Vì không muốn cô hóa phép thành người. Tôi sững sờ, chưa kịp hỏi lại thì Kha Bi đã lên tiếng, cô cũng biết rất rõ rằng, hồ ly xanh là loài đẹp nhất, cao quý nhất trong tộc hồ ly đúng không? Huống hồ cô lại còn là hồ ly xanh thuần chủng. Một khi cô biến hình thành người, chắc chắn trên thế gian này sẽ không cô gái nào có thể so bì nhan sắc với cô. Ngay cả hồ ly tạp chủng là ta đây cũng chỉ có thể ngưỡng mộ và ghen tị mà thôi. Tuy Bát Tư Ba là người tu hành nhưng cậu ấy cũng là một người đàn ông, làm sao không động lòng cho được. Ngài Ban Chí Đạt làm vậy vì không muốn cô mê hoặc cậu ấy. Tôi như phát sốt, nghiến răng uất ức. Tôi chỉ muốn có hình hài của con người thôi. Không bao giờ tôi có ý định mê hoặc người khác. Không bao giờ ư? Kha Bi ngắt lời tôi. Đôi mắt sắc sảo của cô ấy nhìn xoáy vào tôi. Vậy thì cô cần đến hình hài của con người để làm gì? Cô có dám thề rằng cô không hề có chút tình cảm nào với Bát Tư Ba? Ta thường bắt gặp cô nhìn cậu ấy đắm đuối. Tôi suýt ngất, đầu lưỡi như cứng lại, ngắc ngứ, tôi. Cô ấy lại ngắt lời tôi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, chừng như thấu hiểu tất cả, không cần giải thích. Ta là người từng trải, nhiều kinh nghiệm, lẽ nào ta không nhận ra trái tim tiểu hồ ly của cô đang rung động và khao khát? Cô đã 300 tuổi, đến lúc rồi đó. Tôi rung động, khao khát ư? Lẽ nào những khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, những xúc cảm khó hiểu, tâm trạng buồn vui thất thường ấy đều vì nguyên nhân này? Kha Bi không nói thêm gì nữa, thảnh thơi ngả người xuống gối, hai tay bắt chéo trước ngực. Trong màn đêm mù mịt, đôi mắt màu lam nhạt của cô ấy nhấp nháy, vẻ mặt hả hê như đang được xem kịch vui khiến tôi càng rối bời. Tôi không biết phải đối đáp ra sao, bèn chuyển đề tài, gặng hỏi, vậy tôi phải làm sao để gỡ bỏ bùa chú của ngài Ban Chí Đạt? Kha Bi bật cười, chỉ dẫn quá quýt. Không tu luyện theo đạo pháp mà ông ấy truyền dạy cho cô nữa. Hãy khổ luyện, rất nhanh thôi cô sẽ có được hình hài mà cô mơ ước bấy lâu. Giờ chúng tôi đã sống trên vùng thảo nguyên ở ngoại thành Phủ Châu suốt 3 năm. Với hút tất liệt, đây là những ngày tháng rằng giặc buồn chán. Tuy sống trong cảnh lụa là, gấm vóc, nhàn hạ, vô ưu nhưng ông ấy đã bị tước mất binh quyền. Niềm vui duy nhất của hút tất liệt lúc này là xây dựng thành Quách. Hút tất liệt bị cho nghỉ dưỡng 3 năm thì công cuộc xây dựng tòa thành cũng kéo dài 3 năm, bởi vậy nó rất kiên cố. Tôi tập tễnh đến bên tủ sách, lật mở cuốn sách giới thiệu về di tích Thượng Đô, nhà Nguyên, chỉ cho chàng trai trẻ bức hình chụp khung cảnh hoang phế của tường thành. Sau khi công trình hoàn tất, hút tất liệt đặt tên cho nó là Phủ Khai Bình, nơi đây chính là kinh đô Thượng Đô của nhà Nguyên. Chàng trai trẻ đón lấy cuốn sách, lật xem, kinh đô của Triều Nguyên không phải là Yên Kinh, mà hiện giờ là Bắc Kinh sao? Ngày nay, ở Bắc Kinh vẫn còn di tích tường thành Yên Kinh của nhà Nguyên kia mà. Nhưng hút tất liệt làm Đại Hán, mà theo cách nói của người Hán thì tức là lên ngôi ở Phủ Khai Bình cũng chính là kinh đô Thượng Đô. 4 năm sau ông ấy mới xây dựng Yên Kinh. Tôi ngắm nghía tòa thành đổ nát hoang tàn, chợt bồi hồi nhớ lại những năm tháng phồn hoa rực rỡ đã qua. Mới hơn 700 năm mà tất cả đã thành hoang phế, chỉ còn lại chút tàn tích. Đối với hút tất liệt, Thượng Đô có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì nó đã chứng kiến những năm tháng xa cơ lỡ vận của ông ấy, cũng là nhân chứng cho những năm tháng huy hoàng khi ông ấy lên ngôi hoàng đế. Sau khi rời đô đến Yên Kinh, tình cảm mà hút tất liệt dành cho Thượng Đô vẫn rất sâu nặng. Bởi vậy ông ấy đã biến Thượng Đô thành cung điện mùa hè của mình, và nơi đây cũng được xem là kinh đô thứ hai của nhà Nguyên. Về sau, hoàng thất nhà Nguyên hình thành thông lệ, tháng 4 hàng năm đến Thượng Đô, tháng 9 mùa thu mới trở lại Đại Đô. Thời gian cư trú tại Thượng Đô của các hoàng đế nhà Nguyên kéo dài nửa năm. Chàng trai trẻ bông đùa, ồ, thì ra truyền thống mùa hè đến sống ở Sơn Trang Thừa Đức để tránh nắng của các hoàng đế nhà Thanh là học theo người Mông Cổ ư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 33. Biện luận ở Ngũ Đài Sơn, học giả thường mờ nhạt trên chính quê hương mình, giống như châu báu bị thờ ơ giữa miền hải đảo. Cách ngôn sách ra, theo di nguyện của Đại sư Ban Chí Đạt thì năm 20 tuổi, Bát Tư Ba phải thọ giới cụ túc để trở thành một nhà sư đúng nghĩa. Nếu không gặp biến cố, giờ này cậu ấy đã thọ giới ở Sách Gia. Sau khi quyết định đi theo hút tất liệt, Bát Tư Ba đã lưu lại trong doanh trại quân binh, sau đó rong ruổi cùng đoàn quân trên đất Vân Nam, vì thế việc thọ giới của cậu ấy đành phải lùi lại. Sau khi đến Thảo Nguyên Phủ Châu và ổn định cuộc sống, Bát Tư Ba tiếp tục chủ bị kế hoạch thọ giới của mình. Đường về Sách Gia xa xôi vạn dặm, phải nửa năm mới đến nơi, lập tức khởi hành cũng không kịp nữa. Vậy nên, Bát Tư Ba dự định sẽ thọ giới tại một ngôi chùa nào đó trên đất Hán. Khi Bát Tư Ba vẫn đang cân nhắc xem nên mời vị cao tăng nào chủ trì buổi lễ thọ giới thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra khiến cậu phải bỏ dở kế hoạch. Trong lúc miệt mài với công việc xây dựng thành trì thì hút tất liệt đột ngột nhận được mệnh lệnh từ Mông Kha Hãn.